Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, siêu nhân khí. Họp phụ huynh mở ra buổi sáng 11 giờ kết thúc. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi cáo biệt. Tiểu nữ đứng ở cửa trường học vẫy tay. Lớn tiếng gọi, Tiểu Sương. Nhớ tới tiếp đường đường tan học nhách tương đương không muốn chỉ lo chính mình chơi. Quên tiểu hài tử a. Chính muốn rời khỏi ra trưởng nhóm cười vang. Đường Sương một cái lảo đảo. Con bé này, cố ý hố ta đúng không? Làm sao vô duyên vô cớ bốc lên một câu nói như vậy đến. Ta từ chưa quên tiếp ngươi tan học nha. Trở về đi thôi. Thật tốt đi học, nghiêm túc nghe giảng. Buổi chiều ta sẽ đến tiếp ngươi về nhà. Thực sự là, đối với ta một điểm đều không yên lòng. Đường Quả Nhi thở dài. Nói câu ai, thật cầm ngươi không có cách nào. Xoay người trở về phòng học. Đường Sương giờ khóc giờ cười. Tiểu nữ nữ này có phải là nhân vật đóng vai trò chơi chơi quá hợp vào. Hiện tại còn không ra hí. Về tới trường học sau. Đường Sương cùng Lý Hạo Nam liên hệ. Lòng xả diễn nghĩa. Hiện tại đã đăng nhiều kỳ đến thứ 200 chương. Vương triều chính thức cùng quốc nội thế lực cắt đứt. Bắt đầu đi tới Indonesia thành lập võ đạo tràng. Đi ra trở thành toàn bộ Nam Dương thế lực dưới đất chi vương bước thứ nhất. Lúc này Vương Triều đã là toàn bộ Đông Á, Nam Á đệ nhất võ học đại tông sư. Thanh danh lan xa, tiến vào tiên thiên cương khí. Ám kình lăng không bộc phát cảnh giới. Từ cổ chí kim, võ công có thể luyện đến ám kình. Liền là đại quyền sư, có thể đến hóa kình. Tắc toán tông sư, nếu như có thể nội liễm thành đan. Tắc ở quyền phổ kinh điển bên trong ghi chép, đều có thể coi là nhập đạo đại tông sư. Mà hóa kình thượng tầng công phu, chính là trong quyền kinh mô tả tiên thiên cương khí. Đúc khí thành kiếm, lăng không kích người, vân vân. Đây chính là bát quái quyền học, bên trong mô tả đánh vỡ hư không, thành tựu không xấu. Như vậy hóa kình thượng tầng công phu, cùng bất kiến bất văn, giác hiểm nhi tị đại thánh chí thần cảnh giới. Cũng chỉ cách xa một bước, mà Đường Tử Trần chính là đại thánh chí thần cảnh giới. Nói cách khác, Vương Triều cách Đường Tử Trần chỉ thiếu một bước rồi. Hắn hiện tại ra tay uy lực, bất luận là bát, vẫn là quyền đánh, chửu kháo, chưởng đập, chân đá, khớp xương cơ thịt lực bộc phát độ, đều vượt qua nhân lực với tới phạm vi. Cùng một cái hình người lợi kiếm giống như, kéo chút sẽ chết, dập chút liền vong. Chịu chịu ra phá, xoa một chút gân thương, rời đi quốc nội, đi tới Nam Dương phát triển Vương Triều, như cá vào biển rộng, long ra thăng thiên, đi thăm thiên hạ hào kiệt, lấy võ hội hữu, ngàn dặm giết người, khác nào cổ đại kiếm tiên hiệp khách, long xả diễn nghĩa, tiến vào khí thôn Sơn Hà, huyết mạch căng phồng phần mới. Bây giờ, quyển sách này ở tinh không văn học thuộc về siêu nhân khí tác phẩm. Đã tích lũy thu được 300.000 cái thu gom, 20 triệu điểm kích. Nguyên bản quyển sách này chủ yếu là nam tính độc giả. Rốt cuộc đánh đánh giết giết, cô gái càng yêu thích nhìn ngôn tình cùng ung dung loại. Nhưng mà từ Thịnh Kinh ký bán hội sau khi kết thúc, tràn vào đến đại lượng nữ tính độc giả. Cho tới bây giờ, lòng xả diễn nghĩa, độc giả quần bên trong, nam nữ tỷ lệ đại khái 1:1. Nói cách khác, Đường Sương lộ một lần mặt, trực tiếp kéo sách mê số lượng tăng gấp đôi. Ở Lâm Thành thư quán sách mê quần bên trong, cùng một màu Tiểu Sương bảo bảo, Tiểu Sương hôn nhẹ, Tiểu Sương darling, Tiểu Sương honey, Tiểu Sương thiêu, Tiểu Sương hài nhi mẹ hắn, Tiểu Sương tiểu yêu tinh, Tiểu Sương tâm can, Tiểu Sương gợi cảm đại phì mèo. Trong đó thậm chí có nam độc giả ẩn giấu trong đó. Ngày hôm qua bị lão công đội hộ vệ bắt được 3 cái nam sách mê. Những này biến thái cũng đem tên đổi thành Tiểu Sương. Chấm ngoặc kép, muốn cho Đường Quả Nhi nhìn thấy Đường Tiểu Sương ở bên ngoài nuôi nhiều như vậy tiểu thiếp. Cần phải đem điện thoại di động té thành 7-8 cánh, nàng là hình người bình giấm chua. Đường thiếu, không tồn cảo, muốn gia tăng gõ chữ nha. Nếu như lần này có thể bạo cang, tuyệt đối sẽ không bị bỏ ra 3 vị trước. thậm chí có cơ hội tranh một chuyến vé thắng bảng vị trí thứ nhất. Ở vừa mới kết thúc đầu tháng 9, Tinh Không Văn Học website, tiểu thuyết vé thắng bảng tranh cướp dị thường khốc liệt. Long Xà Diễn Nghĩa, không chỉ có lần đầu bước lên 10 vị trí đầu, hơn nữa cao lên bảng xếp hạng vị trí thứ tư. Nhưng mà thành tích này cũng không có để các sách mê hài lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Long Xà ít nhất hẳn là chen vào ba người đứng đầu. Trên thực tế, Long Xà khoảng cách người thứ ba, Ta Là Người A Qua Đường, nhị thứ nguyên tác phẩm, chỉ kém không tới 100 tấm vé tháng. Làm tranh đoạt chiến hạ màn kết thúc, kết quả đã định sau. Long Xà sách mê sóng lớn mênh mông, rõ ràng trước đã bỏ qua rồi đối thủ, lại ở thời khắc cuối cùng bị vượt lại. Không ít sách mê cho rằng có âm mưu, đối phương quẹt vé, hai bản không hề liên quan sách. Liền bởi vì chuyện này, hai phe sách mê khai chiến, lẫn nhau đến đối phương khu bình luận sách nhắn lại chửi rủa. Lý Hạo Nam hai ngày nay vẫn ở xử lý chuyện này, lắng lại các sách mê lửa giận. Lý Hạo Nam lại bắt đầu thúc cảo, đường xương đều là một lần mã cái mấy vạn chữ, giao cho hắn, do hắn đến mỗi ngày xác định vị trí đổi mới. Bởi vì tồn cảo xưa nay không giàu có nguyên nhân, Long Xà đổi mới xưa nay không hào phóng quá, vẫn là một ngày hai chương, mỗi chương 2000 chữ ra mặt, mỗi ngày có người thỉnh nguyện thêm chương, nhưng chưa từng toại nguyện. Bây giờ Lý Hạo Nam trong tay chỉ còn dư lại hai chương tồn cảo. Đường xương không nữa chăm chỉ điểm. Long Xà liền muốn ngừng có chương mới. Độc giả liền muốn tạo phản. Đứng mũi chịu sào chính là Lý Hạo Nam. Ở Lâm Thành thư quán trong đám, hắn chắc là phải bị lôi ra đến đùng đùng đùng tương đương. Bất quá chúng ta không cần đem vé thắng coi trọng lắm. Long Xà nhiệt độ đã phi thường cao. Bây giờ lại có điện ảnh và truyền hình công ty đến thương thảo bản quyền vấn đề. Long Xà điện giật là chuyện sớm hay muộn. Sách vở đăng nhiều kỳ chỉ là chuỗi sản nghiệp nhất bắt đầu. Giá trị cao đều ở phía sau. Chỉ cần bán đi điện ảnh và truyền hình bản quyền, phong phú thu nhập lại há lại là cái khác sách có thể so với. Lý Hạo Nam lo lắng đường xương trong lòng không thoải mái, an ủi. Kỳ thực đường xương căn bản không để trong lòng. Ta có thể hay không hướng độc giả tiết lộ một chút tin tức? Liền nói Long Xà đã có điện ảnh và truyền hình công ty muốn mua bản quyền. Rất không rõ ràng, rất đơn giản tin tức. Sẽ không dính đến cụ thể công việc. Cũng chấn một thoáng mọi người tinh thần. Tuy rằng chúng ta không coi trọng vé tháng, thế nhưng độc giả trong lòng vẫn là không dễ chịu. Bọn họ xác thực coi Long Xà là thành sách của mình. Phi thường dụng tâm, trả giá rất nhiều. Đường xương suy nghĩ một chút, đồng ý, việc này trăm lợi không một hại. Hai người nói chuyện thật lâu, liền, Long Xà Diễn Nghĩa, điện ảnh và truyền hình bản quyền vấn đề, sáng tỏ mấy cái đại nguyên tắc, tỉ như tác giả nhất định phải tham dự biên kịch, đồng thời có một phiếu quyền phủ quyết, tỉ như không chấp nhận một lần bán đứt, nhất định phải tham dự lợi nhuận chia hoa hồng. Điều kiện rất cao, nhưng ngược lại không vội. Từ từ nói chuyện, nhất thời không tìm được thích hợp người mua liền tiếp tục chờ. Long Xà Diễn Nghĩa, trước mặt nhân khí, là lúc trước, anh hùng, xa còn lâu mới có thể so với. Lấy hiện nay bày ra quần chúng cơ sở, thị trường tiềm lực to lớn. Quyển sách này giả thiết thanh kỳ, nội dung vở kịch chặt chẽ nhiệt huyết, là hiếm có công phu tiểu thuyết. Hơn nữa, bối cảnh là hiện đại đô thị, tách ra cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt cổ trang phim võ hiệp. Độc ích một mảnh biển xanh, đường xương ngồi ở thư viện bắt đầu gõ chữ. Vương Triều muốn ở Nam Dương thành lập thế lực, đầu tiên phải có đại tập đoàn chống đỡ. Sở dĩ Vương Triều, đường tử Trần bước thứ nhất chính là trợ giúp Trần Ngả Dương đoạt được Trần Thị tập đoàn quyền. Khống chế, Trần Thị tập đoàn tài lực hùng hậu. Đặc biệt là ở Nam Dương thế lực thâm căn cố đế. Nếu như có thể được nó chống đỡ, đối Vương Triều tới nói, như hổ thêm cánh, Vương Triều dựa vào công phu nhập hóa, lẻn vào Trần Thị tập đoàn tổng bộ, như vào chỗ không người. Thế nhưng ở đây, hắn gặp phải cả đời kình địch Đường Liên Khê. Đường Liên Khê là một cái tinh thông hoa hạ văn hóa người da trắng. quân hàm chuẩn tướng, thuở nhỏ sinh trưởng ở Hoa Hạ. 5 tuổi liền bắt đầu tiếp xúc quyền thuật quyền pháp. Nam phái Vịnh Xuân, Đường Lang, Thái Tổ Trường Quyền, Bắc phái Đạn Thối, Trà Quyền, Hình Ý, Bát Quái, Thái Cực, Bát Cực, Đại Thương, Thuần Dương Kiếm cũng đều từng hạ xuống khổ công phu luyện. Sau đó đi Nhật Bản, tiếp xúc Đại Đông Lưu hợp khí võ thuật, karate, kiếm đạo, nhu đạo, hợp khí đạo, cũng đều thông hiểu đạo lý. Đã đến kim đan cảnh giới viên mãn, công phu của hắn cùng vương triều lực lượng ngang nhau, liền ngay cả Đường Tử Trần đều bị hắn một đường giải lưới truy sát. Hắn có một đoạn văn nói rất đặc sắc: Hoa Hạ công phu thật giống như long đồng dạng. Vừa nhắc tới long đến, mọi người trong lòng đều có ấn tượng, nhưng cụ thể nhưng có mấy người xem qua chân long đây? Toàn thế giới vừa nhắc tới Hoa Hạ công phu đều biết lợi hại, thế nhưng thực sự được gặp công phu lại có mấy cái? Long giấu ở cửu thiên mây mù bên trên, dễ dàng không lộ vảy và móng, một lộ nanh vuốt chính là lôi đình tức giận, trời long đất lở. Mà Nhật Bản công phu trải rộng thế giới, như rắn nhiều, trời đất chi lớn, đạo tạng sâu, thật không thể dùng một cây thước đo đến cân nhắc. Tuy là phản phái, nhưng Đường Liên Khê người này rất có cá nhân mị lực. Vương triều muốn nghĩ đơn đả độc đấu giết chết hắn, ngàn khó vạn khó. Cuối cùng Bắc Mỹ thương Vương Trình Sơn Minh Nhân lúc hắn bị vương triều cuốn lấy cơ hội, liền mở năm thương, mặt đều đập nát rồi. Trình Sơn Minh người này lấy hóa kình chi đạo, tham vào thương pháp 10 năm, ở kỹ thuật bắn súng phương diện hầu như là quân lâm thiên hạ. Đường Liên Khê chết vào hắn thương dưới, cũng làm cho vương triều tâm sinh nguy cơ. Thiên hạ chi lớn, năng nhân nhiều, tin tưởng thương pháp cao minh hạng người không phải số ít. Vạn nhất ngày nào đó hắn cũng gặp phải thương vương một loại nhân vật, chẳng phải là bước Đường Liên Khê theo gót? Vừa mới bởi công phu nhập hóa mang đến vui sướng, tức khắc bị đè xuống, đạo không bờ bến, làm không ngừng vươn lên. Đường Sương đem này một đoạn lớn nội dung vở kịch viết xong sau, phát hiện mặt trời bắt đầu tây rơi, nhìn đồng hồ đeo tay, Đường Quả Nhi muốn tan học rồi. Lái xe rời trường lúc, nhìn thấy một cái vóc người kiều tiểu, mang giày đặc kính mắt nữ hài, dĩ nhiên gánh một túi nặng trình trịch gạo, bước lớn tiến lên. Đường Sương sở dĩ quan sát như thế cẩn thận, toàn bởi người này là hắn phụ đạo viên Thi Quang Nam, biết nàng là cái nữ hán tử, không nghĩ tới mạnh như vậy. Đường Sương suy nghĩ một chút, nơi này cách chỗ ở của nàng có một khoảng cách, đừng nói là vóc người kiều tiểu nữ sinh, chính là nam sinh cũng phải mệt quá sức. Thế là Đường Sương xuống xe, hướng về Thi Quang Nam đi đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.